Chương 281, Sơ Sàn Ồ. Tháng 10 năm 231, 20, 35 số lựa NG4, 342-9 to lớn bạo tạc, rằng có một đoạn thời gian, mới chậm rãi mà có hơi có chút nhi hỏa hoan dấu hiệu. Khoảng cách gần như vậy bạo tạc, uy lực lại là khổng lồ như vậy, hơn nữa không khí huyết tích giới hạn đang bị hạn chế. Giang Thiên có thể nói ở vào cực kỳ nguy hiểm tình huống bên dưới, có thể hay không còn sống sót, đều biến thành một cái to lớn ẩn số. Mãnh liệt như vậy bạo tạc, vẫn là hấp dẫn vô số cổ nổ hạ nhị dạ ánh mắt, ngay cả đang cùng cổ nổ hạ nhị dạ đánh nhau đang kịch liệt cổ nạn cùng Giang Vũ đều di động về phía bên này đi qua, ánh mắt mọi người đều nhìn về to lớn đám mây hình nấm chỗ. A Chỉ, A Sú Mạ, Giang Thiên ba người vừa mới ở chỗ này chiến đấu. Cái này là tất cả mọi người biết đến sự thực, hiện tại A Chỉ thi thể liền bi kịch nằm mặt của mọi người trước, ngực bị diện tích lớn đâm thủng cùng tổn thương, tiên huyết vẫn chưa có hoàn toàn chảy hết. Nếu như vậy, ở trong lúc nổ tung đúng là Giang Thiên cùng A Su Mạ. A Su Mạ làm đệ tam mục con trai của Hồ Cạ, ở cổ nổ hạ địa vị và mạng lưới quan hệ có thể tưởng tượng được, hơn nữa đệ tam mục tử vong, có thể dùng xạ dụ tổ bị bộ tộc chỉ còn sót A Su Mạ cùng một cái tiểu gia hỏa. Như Goa Tư Mã Chết nói, đối với cổ nổ hạ tạo thành ảnh hưởng cũng liền có thể tưởng tượng được. Đồng dạng, cổ nổ hạ nhị dạ nội tâm cũng là hy vọng Giang Thiên cái này đại ma đầu tử vong. Cổ nạn cùng Giang Vũ mặc dù đối với thực lực của Giang Thiên vô cùng tín nhiệm, thế nhưng cũng không thể cam đoan đột phát tình huống xuất hiện, cho nên, hai người bọn họ cũng ở lặng lặng cùng đợi kết quả xuất hiện. Không có ai nghĩ đến, một phần vạn hai người đồng quy vu tận. Làm sao bây giờ hiển nhiên tất cả mọi người không phải hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Tình huống như vậy, đưa tới hiện trường xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh, địch đối với song phương đứng chung một chỗ, cũng không có va chạm kịch liệt, mọi người tất cả đều nín thở, cùng đợi bạo tạc chi tâm, có thể sống xuất hiện nhất phương. Trang diện quỷ dị cũng không có duy trì liên tục quá nhiều thời gian, bởi vì thời gian không lâu, to lớn trong bụi mù liền xuất hiện khiến người ngạc nhiên đồ đạc, to lớn khung xương. Không sai, chính là cùng thân thể của con người một dạng khung xương, màu lửa đỏ khung xương xuất hiện, có thể dùng hai phe nhân viên tất cả đều lâm vào trong khiếp sợ. Sau đó, cố nạn cùng Giang Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, nhanh chóng nhảy tới đột nhiên xuất hiện khung xương bên cạnh. Hai người bọn họ từ trong bụi mù cảm nhận được Giang Thiên khí tức, Giang Thiên trả cờ giả cái loại này bá đạo vĩ ngạn khí tức. Mà cô nổ hạ nhân viên, trên mặt đều lộ ra bi thương thần tình. Nhất là cùng ạ sủ mã đặc biệt muốn hảo cả xì đám người, nước mắt xâm nhiễm bọn họ gò má, mặc dù không biết xuất hiện khung xương là cái gì đông đông, nhưng là bọn họ có thể xác định, ạ sủ mã không có như vậy thủ đoạn, nói cách khác, hảo huynh đệ của bọn hắn, ạ sủ mã đã bị xác nhận tử vong. Cùng ạ sủ mã đã chậm rãi xác định tình cảm hồng trực tiếp liền bi thống ngã ngất đi, nàng và ạ sủ mã tình cảm đã cọ sát ra hoa lửa, mới vừa chuẩn bị bắt đầu ấm lên a bất quá. Cố nộ hạ nhân viên tuy là trở nên bi thống cùng phẫn nộ rồi đứng lên, nhưng là bọn họ cũng không có bị đây hết thảy làm cho hôn mê đầu não, sau đó liều lĩnh xông lên mà bắt đầu tiến công. Xuất hiện thần kỳ khung xương, sử dụng được bọn họ trở nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không có làm cho bọn họ các loại chờ đợi thời gian quá lâu, thân thể khung xương liền hoàn toàn thành hình, tiếp lấy cái cổ, hai cánh tay, khô lâu vậy đầu người, lúc này, không nhúc nhích bộ xương khô. Mở ra cái kia dường như thái dương một dạng chói mắt con mắt, chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Vừa ly khai bụi mù, mọi người liền thấy ở bụi mù phía dưới đứng Giang Thiên, hơi có nếp nhăn phục sức, có chút xốc xếp kiểu tóc, trừ cái này một ít. Lúc này đây to lớn bạo tạc cơ hồ không có cho Giang Thiên mang đến thương tôn nở như thế na hó dừng lại Giang Thiên, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, hình cung bao quanh tứ giác quạt say gió thoạt nhìn càng thêm sáng lạn lóa mắt. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tân trang, có thể dùng đứng ở đột nhiên nô ra khô lâu bên trong Giang Thiên có vẻ càng thêm cụ có tà ác mị lực cùng sức uy hiếp mạnh mẽ. Thật không ngờ, một cái nho nhỏ rác rưởi cũng thiếu chút nữa nhi đem ta làm cho chật vật không chịu nổi, may mắn, ta còn sở hữu chân chính tuyệt đối phòng ngự tồn tại. Giang Thiên chậm rãi nói rằng, Giang Thiên, ngươi không có việc gì sự tình chứ thấy được Giang Thiên cái dạng này. Cô nạn trên mặt của tràn đầy khuôn mặt u sầu. Tuy là từ bên ngoài xem, nhìn không ra vết thương gì, thế nhưng ai biết bên trong đến cùng có hay không đây. Yên tâm đi, ta tại sao có thể có sự tình đây, hiện tại cảm giác của ta tốt đến kỳ lạ. Giang Thiên hướng về phía một bên Cổ Nạn nói với Giang Vũ nói. Được rồi, kế tiếp các ngươi liền nghỉ ngơi một hồi, đem những này vai hề giao cho ta xử lý. Vừa nói, Giang Thiên lại một lần nữa bắt đầu đi tới, từ từ tới gần Cổ Nổ Hạ Nghĩ Dạ, không sai biệt lắm đến rồi mới thước khoảng cách, Giang Thiên mới ngừng lại được. Ả Sủ Mạ đã chết, kế tiếp sẽ bị hiệt là trong các ngươi người nào? Giang Thiên thản nhiên nói, căn bản cũng không có đem Cổ Nổ Hạ Nghĩ Dạ để ở trong lòng. Ghê tởm, nghe được Ả Sủ Mạ tử vong, Cổ Nổ Hạ Phương Đỉ Hệ nở tao động, người người đều trở nên phẫn khái. Có thể là chính là không có người nô ra thay Ả Sủ Mạ dỗi trương chính nghĩa. Giang Thiên, ta hôm nay sẽ vì Ả Sủ Mạ báo thù. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị cười nhạo Cổ Nổ Hạ Nghĩ Dạ can đảm nhỏ như chuột thời điểm, quát to một tiếng tiếng chuyển tới, trực tiếp liền đem Giang Thiên ánh mắt hấp dẫn. Một gã nì dạ chậm rãi nặn ra đoàn người, xuất hiện tại Giang Thiên phạm vi nhìn. Mã đắp có thể dùng tiểu tóc, tròn tròn gương mặt của, cọ sáng hàm răng, còn có vậy làm sao xem làm sao không ngỡ nẻo một thân lục sắc đồng phục chiến đấu, không phải ngu xuẩn trong mang theo một chút nhàn nhạt náo tàn thiết huyết gai. Gai, thật không ngờ kế tiếp nhận lấy cái chết sẽ là người. Quả thật không hố là Ả Sủ Mạ đã từng đồng bạn A. Giang Thiên nhìn gai, khinh thường nói. Hừ, cho dù đánh bạc tính mệnh, hôm nay ta cũng phải đem người giải quyết. Gai đối với Giang Thiên rõ ràng vẻ khinh thường cũng không có biểu hiện ra bình thường ứng với nên xuất hiện sự phẫn nộ, mà là kiên định nói. Phải không vậy chịu một quyền của ta thử một lần. Vừa nói, dưới sự chỉ huy của Giang Thiên, khổng lồ khô lâu cánh tay phải liền hung hăng hướng về gai vị trí hoanh kích tới, tốc độ cực nhanh. Lực lượng to lớn, làm cho rất nhiều người thầm kinh hãi. Phanh, to lớn khô lâu tay đánh vào, mặt đất lập tức liền toát ra một cái hố to. Thấy được gai tránh ra công kích, Giang Thiên cũng không nổi giận, nắm tay tiếp nhị liền tam chào hỏi đi qua, chỉ trên mặt đất tạo ra được kinh khủng vết tích. Gai, đây chính là ngươi nói báo thù. Vừa nói, Giang Thiên lại là một quyền hướng phía gai bay lượn đi qua, khí thế trở nên càng thêm hung hãn. Bắt môn độn giáp. Đệ ngũ môn đô môn mở gai không hề tránh né, sử dụng cấm thuật bắt môn độn giáp, lập tức vô số trả cờ dạ từ gai ở trong thân thể xung ra, gai gương mặt của cũng biến đỏ bừng đứng lên, mã đắp tựa như kiểu tóc cũng dư nở dê đư nở dê lên, thoạt nhìn có chút siêu sẩy đà mùi vị. Nhà gai chợt quát một tiếng, huy động mình lóng lánh tinh quang cánh tay phải, tiến lên đón khô lâu cánh tay phải. Với anh, kinh thế va chạm, xinh xinh tiếng vang làm cho người lỗ thai một loạt đau đớn. Gai dĩ nhiên khiêng hạ Giang Thiên một chiêu này, Cổ Nộ Hạ Nghĩ Dạ trở nên bất khả tư nghị đứng lên, Giang Thiên cũng biến thành bất khả tư nghị đứng lên, đây chính là Cổ Nộ Hạ Thương Lam manh thu được rồi. Nếu nói như vậy vừa nói, nguyên bản vẫn chỉ là khô lâu cự nhân từ từ đầy đạn, răng rác, áo giáp dần dần trùm lên trên người của nó, đem khô lâu toàn thân người phơi bảy bộ vị tất cả đều bảo vệ, chỉ để lại một đôi long lánh kim quang lớn con mắt. Mà dưới ánh mắt mặt áo giáp chỗ đầy mò cờ gai, có thể dùng nó thoạt nhìn càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Một cái trang bị đầy đủ hết tạt mỏ ẹt titan hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn, mà Giang Thiên bản thân đứng ở cự nhân ở trong thân thể, bị triệt để bảo vệ. Cái này không quý liền là tuyệt đối phòng ngự. A, ta để ngươi biết một chút về xa gìn gẳng chân chính áo nghĩa. Tu bên trái có thể từ Giang Thiên thanh âm truyền ra, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Không sai. Đây chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuống cứu cấu tạo nét vẽ sở sàn ổ.